Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của Giấc Mơ Đá Đỏ, phần thứ 3, tác giả Nghị Hách, ông trùm vịt quay ở số 22 ngõ 806 Kim Giang. Anh em sang bên đó ủng hộ tác giả con vịt vui vẻ thì có khi là hợp chuyện, thì ông chủ ông còn kéo anh em ngồi lại rảnh luôn tại chỗ cho nó vui, ngồi nói chuyện với ông, nghe ông kể chuyện đời hay lắm, không? Nghe ông Nghị này, ông kể chuyện đời nó hay lắm. Cảm giác như là mình mở mang ra nhiều thứ lắm. Ok, đọc pass, bạn Tũng già chắc chắn là sẽ được khuyến mại thêm bịch rau sống to vật vã, vớ vẩn còn thêm được 2 túi nước chấm. Ủng hộ A Tũng bằng cách anh em vào kênh Quảng A Tũng Live, tôi đang phát triển cái chương trình kể chuyện ma có thật, được phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút mỗi tối. Ở kênh đó thì tôi sẽ kể những cái câu chuyện ma có thật do chính các bạn đã từng gặp, từng trải qua, từng nghe những người thân kể trong cái cuộc đời của mình. Các bạn gửi cho tôi kể lại, tôi biên tập và tôi kể lại cho quý anh chị em nghe. Ví dụ như tối nay là câu chuyện của bạn Xoan kể về cái sự chết đi và sống lại rất là kỳ lạ của chính bà nội bạn ấy. Trong đó thì có rất là nhiều điều lêu trai mà có khi chúng ta nghe thì chúng ta giật mình, bởi vì mình cũng đã từng trải qua. Ấn một nút like bên đấy hộ tôi và ấn một nút like ở bên này để lại comment, chúng ta sẽ cùng chia sẻ nhau những cảm xúc khi mình nghe câu chuyện này. Và đừng quên ủng hộ các sản phẩm của A Tũng. Chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên sắp hết vụ chè xuân rồi, rất ngon, chẩm chéo, chấm tất cả mọi thứ, chấm cái gì cũng ngon, chấm cả càn khôn vũ trụ. Găng gật hỗ trợ giảm men gan, tăng chức năng gan, hỗ trợ đào thải sỏi thận, cẩn thận sỏi mật, cặn mật đường tiết liệu này nọ, ăn tốt ngủ tốt. Cái này thì cực kỳ thấy rất là rõ, chỉ khoảng 7 ngày thôi là các bạn sẽ thấy ăn tốt ngủ tốt. Ok, hạ đường huyết một chút đấy. Các bạn có thể vào trong shop ở trong phần profile để lựa sản phẩm, vào trong phần sản phẩm ở mô tả video để lựa chọn, hoặc theo số đỏ ở đây để được tư vấn lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối của Giấc Mơ Đá Đỏ phần thứ 3. Chó ở trong làng sủa lên inh ỏi. Tiếng động cơ xe gầm rú bốc lên những làn khói khét lẹt mù mịt. Đám thanh niên thích thể hiện vega. Bầy chó cảm giác như là bị khiêu khích, chúng nó lại càng sủa tợn hơn. Cả ngôi làng về đêm yên bình ấy thế mà chỉ trong thoáng chốc trở nên tán loạn. Hai anh thanh niên thấy vậy thì nó cũng cáu. Một thằng lầm bầm: "Mẹ, cái làng này trông thế mà nhiều chó thế. Biết thế tao rủ thằng Lượng đi cùng, mang đồ nghề. Mai nhà mình lại chẳng có bữa tươm." "Mày ơi, mày điên à? Làm đĩ 10 phương thì phải bớt lại một phương mà lấy chồng chứ. Làm ăn thì làm ăn ở chỗ khác. Với lại, mình đi theo anh Long, anh ấy cũng để cho mình thiệt thòi đói khát chứ đâu. Đại ca mà biết bọn mình đi ăn trộm vặt, rồi vỡ mồm đấy. Thằng Lượng, bố bảo cũng không dám câu ở đấy." "Ê, thì dư nhà ông, mày có biết anh Long ngày xưa cũng là thành phần nghiện ngập trộm chó cắp gà hả? Chả qua bây giờ có tiền thì mẹ oai xì rách thế thôi. Đéo mẹ cứ thử đói mốc mõm ra mà xem, chả câu vội." Thằng kia nghe vậy thì vội vàng bịt mồm bạn: "Mày nói bé bé cái mồm thôi. Ông Long nghe thấy ông chôn sống cả hai thằng. Mày không biết là tối nay ông ấy vừa chặt tay thằng Chí còn lâu tú à? Con bẻ mấy cái răng đấy. Mày có muốn chết không mà mày nói đại ca như thế? Mày điên à?" Thằng này là lính mới, chả biết nghe đâu quá khứ của đại ca Long, cho nên nghe có vẻ coi thường lắm. Có điều hiện tại nó đang hàng ngày phải đi thu nợ cho anh Long, mấy hôm nay đều không được việc, bị đại ca chửi suốt cho nên có phần cay cú. Nghe thấy đồng bọn bảo đến thế thì nó rùng mình: Thằng Chí, con lão Tú à? Đại ca không sợ mà động vào lão ấy? Ôi mày ơi, không khéo kiểu này rồi đánh nhau to. Tao nghe đồn lão Tú đấy không có đơn giản đâu. Không ăn thua. Gấu gì thì gấu, già rồi. Nọ tao lên trông lão hòm hèm lắm. Tao nghĩ là ăn làm sao được anh Long. Đại ca của mình ghê lắm. Cả về lực lẫn kinh tế, không ương được với đại ca đâu. Thằng thanh niên lính mới nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào. Nhưng nó vẫn hỏi. Ê, ê, ông Long ông ghê nhỉ. Ê, người làng mình ai cũng sợ. Bảo sao mà đi thu họ. Nhắc đến tên anh Long một cái. Sợ ngay. Chắc cũng chỉ có duy nhất lão Tú là lão còn bướng. Ôi, biết đếch đều được. Nếu mà sợ thì anh Long anh không làm. Có điều tao thấy đại ca chơi đồ nhiều sao. Đầu óc không được bình thường. Tao đoán là muốn lấy le với đại ca Tuấn Quan Tài thôi. Mà phải công nhận đâu, lão Tuấn nhìn gấu nhở. Khuôn mặt lão đằng đằng như sát thủ. Mày nói đùa. Đi lên bằng máu người đấy. Không phải giỡn đâu. Thằng thanh niên mái tóc nhuộm vàng chóe, giơ giơ cái túi ly lông. Bên trong có cái hộp. Mày có biết đây là cái gì không? Tao biết đâu được ý. Lúc tao với mày vừa về thì thấy thằng Lượng nó quẳng cho cái túi. Bảo mang lên đưa tận tay cho vợ chồng nhà Tú Liên. Này, mở ra xem. Nhưng mà đại ca biết. Ồ hay, đây chỉ có tao với mày thì sợ đếch gì. Nó là cái hộp thôi. Hé ra xem một tí. Nhỏ, nhỏ. Thằng kia thấy vậy thì nhanh nhẩu. Cả hai thằng sau đó từ từ châu đầu vào nhìn cái hộp. Mở hé hé ra. Không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn một cái thì cả hai thằng suýt nữa hét toáng lên. Bởi vì bên trong là một ngón tay. Một ngón tay người có hình xăm chữ T. Ấy chính là ngón tay của thằng Chí. Bên cạnh còn có cả mấy cái răng. Hai thằng sợ đến toát cả mồ hôi. Lập tức đẩy cái hộp lại nhìn nhau. Mặt mày xanh lè xanh lét. Tim cứ thế mà đập bình bịch từng hồi. Không thằng nào dám nói một tiếng. Gió cứ thế vi vu thổi lồng lộc. Cả hai thằng đứng dưới gốc cây xà cừ cổ thụ trước cửa nhà ông Tú, trong lòng dậy sóng. Bởi chưa bao giờ chứng kiến cái điều gì nó dã man đến mức như vậy cả. Bất chợt có bóng người từ xa tiến lại. Tuy không nhìn rõ mặt, thế nhưng đi khá nhanh, bước chân vững chãi, từ từ đi về phía bên này. Hai thanh niên bấm nhau. Đây, đây, có phải là lão Tú không? Đúng rồi. Đưa hàng cho ông đưa rồi té đi mày ơi. Mày đưa đi, tao dòng xe ra ngõ trước. Có gì tao còn chạy. Thằng này còn chưa dứt lời thì một giọng nói vang lên. Chúng mày là ai? Nhòm ngó gì nhà tao? Định trộm cắp cái gì ở đây? Gương mặt của ông Tú lúc này đanh lại, đang âm thầm đánh giá hai thằng thanh niên. Nhìn chúng nó cũng chỉ chặt tuổi con mình, nhưng đầu thì xanh xanh đỏ đỏ, trông như là bị đạo ôn lấc cấc. Hai cặp mắt nhìn lão Tú trừng lên như thách thức, phần vì chúng nó là mới lớn, ngựa non háo đá. Trông bây giờ lão Tú thì già nua hom hem, thấp hơn chúng nó cả cái đầu. Phần vì chúng nó cậy mình có đại ca bảo kê, chúng nó không sợ. Cút mẹ chúng mày đi, chúng mày muốn làm đòn đấy. À, ông già, bọn này có làm gì ông đâu mà ông chửi. Ông nghĩ ông là ai? Biết bọn tôi là ai không? Bọn tôi là em của anh Long. Anh Long bắt hương đấy. Bọn tôi đến gặp ông là có việc đấy. Làm quái gì mà vợ chồng ông đi đâu để nhà cửa trống tênh thế? Hả? Bọn này đợi mày. Ông Tú lập tức áp sát hai thằng, một tay bổ đánh bộp một cái vào vai thằng vừa nói. Thằng ngồi trên xe cũng ngã nhào xuống. Đèn xe dọi vào mắt của ông Tú. Ánh đèn được độ sáng choang. Ông Tú điên máu, đấm đánh đột một cái, nguyên si cả cái đầu xe máy nát bươm, đèn đóm tắt ngấm. Hai thanh niên giật mình, xót cái xe, một thằng lầu bầu chửi thề. Lão già này, muốn chết đi. Ngựa non háu đá, lại thêm cái tính hiếu thắng. Đằng sau có anh Long bảo kê, quen cái thói đi bắt nạt người yếu bóng vía. Cả hai thằng định sấn sổ xông lên, nhưng ngay sau đó chỉ là những tiếng hự hự. Cùng với những tiếng kêu oai oái. Ông Tú tuy thấp bé, thế nhưng rất nhanh nhẹn. Võ nghệ ông đã luyện nhuần nhuyễn từ nhỏ, ăn sâu vào trong tiềm thức. Ông đánh nó ra đòn, ra miếng lắm. Còn hai thằng kia thì chỉ được cái to xác lấy thịt đè người, làm sao là đối thủ của ông Tú. Bờ bãi giang hồ tù tội đủ cả, cỡ như hai thằng này thì còn không đủ để cho ông gãy ngứa. Chỉ sau có hơn phút đồng hồ, hai thằng ôn con nằm bò lê bò càng, van xin rối rít. Bác ơi, ôi bác ơi, cháu xin lỗi bác. Chúng cháu chỉ là nghe lời anh Long thôi. Chúng cháu có biết gì đâu. Nói, chúng mày lên đây làm gì hả? Có phải chúng mày định rình mò nhà tao đấy phải không? Cả hai thằng len lén nhìn nhau run như cầy sấy. Đoạn thằng tóc vàng run cầm cập moi từ trong túi ra cái bịch lê lông. Dạ, đây là quà mà anh Long cháu gửi bác. Cháu không biết là gì. Bác ơi, chúng cháu biết sai rồi. Bác tha cho chúng cháu. Từ giày trở đi cháu hứa không dám bén mảng đến đây bác ạ. Thằng này mếu máo, một tay bấm bấm đồng bọn. Cả hai thằng nó chắp tay lạy như thế sao? Cút ngay, tao mà còn thấy chúng mày bén mảng ở đây nữa thì liệu hồn đừng có trách tao đấy. Ông Tú gần giọng quát. Hai thằng này lúi cúi chạy lên xe phóng mất dạng. Từ lúc bà Liên từ bên ngoài nhìn vào, thấy hai thằng nó hốt hoảng chạy đi, bà vội vàng chạy vào hỏi chồng. Ông ơi, ông, có chuyện gì thế ông? Chúng nó làm gì thế? Từ chiều tối tôi thấy chúng nó cứ thập thò ở cửa nhà mình. Ông ơi, hay là thằng Chí nó có chuyện? Ông Tú không nói gì cả, gương mặt của ông đanh lại rồi đẩy cửa đi vào nhà. Trên tay của ông vẫn còn cầm cái bịch lê lông. Bà Liên ngạc nhiên. Ông ơi, cái gì đấy ông? Không biết, thấy hai thằng kia nó bảo là quà thằng Long, con nhà đế nó tặng. Bà mở ra xem nó là cái gì. Bà Liên lẩm bẩm tò mò. Quả tiền sư bố nhà nó, này nó lại tử tế gớm. Liên tục đòi nợ láo lếu xong, lại còn gửi quà gửi cáp nữa. Lần trước nó mang cả vòng hoa đến nói là mừng thọ cho thằng Chí. Không biết là lần này nó mang cái gì. Khi bà vừa mở mấy lớp giấy ni lông ra, bên trong cái hộp nho nhỏ lộ ra cái ngón tay người, thì bà hét lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu. Ông Tú thấy vậy thì lập tức hiểu ra vấn đề. Ông nghiến răng ken két, con mắt của ông lập lòe ánh lửa. Chúng mày dám làm như thế với con tao à? Được, Tao sẽ xử từng thằng một. Chúng mày nhớ lấy, không thằng nào thoát được đâu. Tao muốn làm người tử tế mà chúng mày không cho à? Ông Tú cầm ngón tay nhìn thật kỹ, quả đúng là ngón tay của thằng Chí con ông. Ở trên đó có hình xăm chữ T, bên cạnh là mấy cái răng. Cả người ông tức run lên cầm cập, trong đầu nhớ lại câu nói của Long Nghiện mấy hôm trước. Tôi sẽ bẻ răng chặt tay thằng Chí con ông. Ông nhớ đấy, thằng Long này xưa nay nói được làm được. Ông cứ yên tâm, chống mắt đấy mà xem nha. Ông Tú quay lại nhìn vợ mình. Bà Liên vẫn cứ nằm sóng xoài ở đó. Ông bế vợ lên giường bôi dầu gió. Một hồi sau bà tỉnh lại, cứ thế mà ôm lấy ông hét toáng lên. Ông ơi, nó hại con mình rồi. Ôi, ông phải làm gì cứu con ông đi chứ. Thế này rồi sống thế nào? Chồng ơi là chồng, con ơi là con. Ông nhất định phải cứu con. Ông là võ sư mà, ông giỏi võ lắm mà. Bà bình tĩnh xem nào. Lúc này ông Tú bình thản đến lạ lùng. Ở trên trán và thái dương lộ ra những sợi gân đang giật giật, tựa như ông đang cực kỳ kiềm chế. Thằng Chí không chết được đâu, có cho tiền chúng nó cũng không dám. Có điều tôi biết, thằng Long là muốn khiêu chiến tôi đấy. Chuyện ngày xưa có quá nhiều ân oán. Thằng Long là họ hàng với anh em nhà thằng Hưng thằng Hùng. Bà có nhớ lần tôi đánh thằng đế bố nó không? Nó cố tình làm vậy là để sỉ nhục, muốn hạ cái uy của tôi đấy. Nếu như tôi không bình tĩnh xuống đấy với chúng nó là mắc mưu, tôi mới tù tội về. An Tích vẫn còn. Bây giờ mà xuống nhà chúng nó áp đáo tại gia thì... Phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề. Bình tĩnh? Ông lúc nào cũng bình tĩnh. Ông bình tĩnh như thế ông đã làm được cái gì lên hồn chưa? Không, tôi phải xuống nhà thằng Long. Tôi phải đi cứu con tôi. Ông không đi thì tôi đi. Cho dù có phải van, phải quỳ, phải lạy chúng nó tôi cũng làm. Ông hèn lắm ông Thu ạ. Ông hèn lắm. Bà Liên tâm thần cực kỳ hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng cho tính mạng của con. Bà vùng chạy ra ngoài, ông Tú không kịp giữ lại. Kìa, bà Liên, bà Liên, bà có nghe tôi không? Sau khi vợ chạy ra khỏi cổng, lo vợ mình bị làm sao, ông Tú quay vào nhà quanh quẩn, nhìn thấy con dao băm bèo dắt ở ngay cửa. Ông cầm con dao trong tay, ánh mắt cứ thế mà nhìn con dao chăm chăm. Một ngón tay của ông đặt lên trên lưỡi dao. Bất ngờ có một chuyện lạ lùng xảy ra. Chỉ vừa mới sờ vào thì bỗng nhiên tay của ông đứt ra, chảy máu. Máu cứ thế mà phun ra dòng dòng như cắt tiết gà. Ông Tú rùng mình. Trong giây lát, đầu óc của ông trở nên mụ mị. Bên tai của ông vang lên một giọng nói. Một giọng nói của chính ông. Nhưng cái giọng nói này nghe nó ma quái lắm. Xiết. Xiết hết chúng nó đi. Giết hết chúng nó đi. Trả thù cho con trai mày. Chặt đầu chúng nó. Chặt đầu chúng nó đi. Mày làm được mà. Chúng nó chặt ngón tay con trai mày. Máu đã chảy. Nợ máu phải trả bằng máu. Mày là chiến binh cơ mà. Mày hèn thế. Không cho đứa nào thoát. Lấy máu chúng nó về đây. Lấy máu chúng nó về đây làm lễ tế thần. Mang tất cả về đây. Mang về đây. Đúng như câu nói, ma xui quỷ khiến. Ông Tú bây giờ không kiểm soát được hành vi của mình. Ông cứ đờ đẫn, không nhận thức được mình đang bị một thế lực ma quái nào đó khống chế. Trong giây lát, sát khí trên người của ông bốc lên ngùn ngụt. Cặp mắt của ông chuyển thành màu đen, trông ghê rợn. Ông Tú chậm chậm cầm con dao đi ra khỏi cổng. Lúc này ông không còn vẻ già nua yếu ớt nữa. Ông như biến thành một con người khác. Một con quỷ khát máu. Lúc vừa đi ra khỏi cổng, ở trong nhà cái hộp đựng ngón tay của thằng Long vẫn còn dính máu, nằm ở giữa cửa. Nó bỗng nhiên cử động một cách cực kỳ khó hiểu. Hiện tượng kỳ quái diễn ra ngay trên ban thờ. Bát nhang thờ bà cô ông Mãnh xuất hiện hình ảnh một bà lão mặc chiếc áo màu mỡ gà, đội cái nón mê, đang cố gắng dãy giụa muốn thoát ra. Thế nhưng từ bốn góc nhà xuất hiện những sợi dây xích lóe lên, khóa chặt lấy bà lại. Không khí ở trong nhà trở nên âm u lạnh lẽo lạ thường. Những luồng âm khí màu đen từ dưới nền nhà bốc lên cuồn cuộn, tựa như có vô vàn người đang gào thét. Cái ban thờ được đóng bằng gỗ mít, có ba thanh cọc ghim chặt vào bờ tường rung lên bần bật, ngả nghiêng như muốn đổ. Không, con ơi, con ơi, đừng, đừng hại người con ơi. Con ơi. Tiếng của bà cô tổ vang lên. Thế nhưng ông Tú bây giờ làm sao có thể nghe thấy. Cặp mắt màu đen của ông lóe lên đầy thù hận, đi thẳng về phía cuối làng. Miệng ông lẩm bẩm: tao không còn gì để mất nữa rồi. Đời tao không còn gì để mất nữa. Chúng mày thích chết. Hôm nay tao cho chúng mày chết. Thằng Long. Thằng Long nghĩa. Mày đâu rồi? Tao sẽ cho chúng mày tắm máu. Tắm máu. Tao đã thề là không bao giờ làm hại ai nữa. Nhưng chúng mày năm lần bảy lượt hãm hại tao. Có chết, có chết thì tao cũng sẽ băm chúng mày ra. Cứ như vậy, Ông Tú vừa đi vừa múa con dao. Con dao vốn được đánh bằng nhíp ô tô, cực kỳ sắc bén. Con dao này chuyên dùng để băm chuối, băm bèo. Nó dài độ hơn 60 phân. Nằm ở trong tay người bình thường, nếu mà mang đi đánh nhau thì nó cũng đã là một vũ khí cực kỳ lợi hại. Huống hồ bây giờ ở trong tay của Tú già, một kẻ võ nghệ đầy mình, tinh thông thập bát ban võ nghệ binh khí, lại thêm vào đó là tâm thần đang bị khống chế kích động, bị điều khiển bởi một thế lực đáng sợ. Trong lời nói và biểu hiện của ông Tú bây giờ làm sao có kiểm soát được đâu. Những lời của bà Liên khi nãy, nó là giọt nước tràn ly, kích động tất cả những gì mà bấy lâu nay ông Tú phải chịu. Siết chặt cán con dao đến nỗi bật máu, nhưng ông cũng chẳng còn cảm giác. Trong đầu chỉ có một bản năng khát máu điên cuồng. Ánh trăng trên bầu trời đã khuất sau đám mây đen, như đang lẩn trốn một thảm kịch. Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch ở trên đường. Bà Liên vừa chạy vừa gào thét. Trong đầu bà lúc này chỉ còn có con bà mà thôi. Đứa con dứt ruột bà đẻ ra, bằng cách nào thì bà cũng phải cứu lấy nó. Cuộc đời này chỉ có cha mẹ mới là người thương con vô điều kiện. Đi đến đoạn miếu hoang ở gần đó, một cơn gió lạ thổi bạt hàng cây dâm bụt rung lên. Trong không gian vang lên tiếng thì thầm ở bên tai của bà Liên. Chị Liên ơi, chị Liên, về đi. Chị về đi chị Liên ơi, quay lại đi. Thằng Chí nhà chị không sao đâu, không chết đâu mà lo. Nhà chị cũng sắp được cứu rồi. Về đi chị, về đi. Bà Liên dùng mình, vội vàng chạy đi. Thế nhưng như là có người cản lại. Bàn chân của bà vấp vào viên gạch, ngã chồng cành. Mặc dù cú ngã rất mạnh nhưng bà lại không đau. Bà ngẩng lên quanh quẩn. Ai đấy? Ai? Ai vừa nói đây? Ai đấy? Em đây. Chị không nhận ra em à? Em đây chị Liên. Dứt lời, một cái bóng người lù lù xuất hiện ở ngay gần miếu. Ánh sáng bập bùng của ngọn đèn dầu từ bên trong hắt ra phản chiếu là bóng dáng thanh niên cao lớn. Chỉ là tối quá, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy cái dáng người này quen quen. Bà Liên dùng mình, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa. Chị về cản anh Tú lại, anh ấy mang dao đi giết người đấy. Nếu chị không cản anh ấy thì rồi nhà chị mang họa. Là tại chị đấy. Chị nuông chiều con chị, chị dấm dúi vay mượn tiền của người ta để trả nợ. Như thế là chị hại con đấy. Chị Liên ơi, chị ngu lắm. Nó không biết ơn chị đâu, mà nó cảm thấy đấy là nghĩa vụ của chị. Chị hiểu chưa? Nó không biết sai đâu. Gia đình không dạy được thì cứ để cho đời dạy nó, thế nó mới lớn được. Chị bao bọc nuông chiều nó quá nó mới hư. Anh Tú đã khổ lắm rồi, chị đừng dằn vặt anh ấy nữa. Anh ấy làm mọi thứ cũng chỉ vì vợ con thôi. Chị ơi, em thương anh chị vất vả, nhưng em cũng chỉ làm được đến thế này thôi. Nhà chị vẫn còn phúc phần đấy, rồi khác có quý nhân phù trợ. Thầy này giỏi lắm, em cũng được là thầy vươn tay cứu giúp đấy. Thôi chị đi đi, chị đi đi ngăn chồng chị lại. Đừng để anh ấy hại người, đừng để anh giết người. Bà Liên ngẩn ra, những lời nói của vong này vô cùng chính xác, bởi bà vốn thương thằng Chí. Thậm chí có thể nói là bà thiên vị. Nhiều lần bà dấm dối mang tiền đi trả nợ cho con trai. Có điều, đúng là những điều nó làm càng ngày càng quá. Chỉ đến khi bà không xoay sở được nữa thì mới về bảo chồng. Đến bây giờ, bà thực sự tỉnh ngộ, chỉ là mọi thứ đã đi quá xa. Giọng nói lại vang lên. Mà chập tối, em nhờ chị xuống nhà em nói chuyện với bố mẹ em. Sao chị không đi? Chị Liên ơi, em chết rồi. Em nhờ chị lên nói chuyện với bố mẹ em không vào nhà được. Chị ơi, chị giúp em đi, rồi em sẽ giúp nhà chị. Chị ơi. Giọng nói như có phần trách móc. Một cơn gió nhẹ tanh thoảng qua bên tai của bà Liên, xen lẫn tiếng thở dài. Bà Liên choáng váng, bừng tỉnh. Lúc này đây bà biết chắc người kia là ai. Nói xong những lời này thì cái bóng cứ thế biến mất về phía cuối làng, hòa lẫn vào trong màn sương mù mịt. Bà Liên hoang mang tột độ khi nghe những lời nói sắc như dao cứa tận vào sâu trong lòng mình. Bà vừa ân hận vừa lo lắng cho chồng cho con. Bây giờ thì bà biết hồn ma này là ai, kẻ mà chập tối mình gặp ở trong điện thờ của vợ chồng nhà Tôn. Đây chính là thằng Cường. Thằng Cường Cá, con trai của lão Trung Ruồi, là hồn ma của nó hiện về. Toàn thân của bà Liên bủn rủn, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ngôi miếu nhỏ ở xóm Bắc Thượng này nổi tiếng là đất linh thiêng. Tuần rằm mùng 1 bà vẫn thường hay hương hoa lễ vật đến cầu cúng. Bà nhớ như in cách đây rất lâu rất lâu, bà gặp một bà lão mặc cái áo màu mỡ gà, đội cái nón mê xuất hiện. Chính là bà cô tổ linh thiêng nhà mình. Bà cô lúc ấy liên tục ngăn không cho mình đi chợ buổi đêm, thậm chí còn đi theo tận lên chân đê. Cũng có nhiều lần bà nằm mơ thấy bà cô tổ về nhắc nhở. Bà Liên méo máu. Đúng rồi, bà cô tổ linh thiêng hợp với vợ chồng nhà mình mới che chở cho. Chỉ là sau bao năm, bà Liên cũng chưa một lần gặp lại bà cụ. Lần này vận hạn lớn như thế mà vẫn không thấy bà cô hiển linh là thế nào. Không biết vì sao lúc này trong lòng của bà Liên hiện lên cảm giác lo lắng mơ hồ. Bà biết tính chồng bà chứ, ông Tú thì nóng như lửa, có thể gọi là một người ngang tàng vô cùng. Thôi chết rồi, ông Tú ơi, ông Tú. Con đường làng hình xương cá, tuy có nhiều ngõ ngách có thể thông từ bên này sang bên kia, thế nhưng từ nhà bà Liên đi đến nhà Long Nghiện thì cũng phải mất đến cỡ 4-5 cây số, ngoằn ngoèo như con rắn. Duy nhất có một trục chính này mà thôi. Bà Liên cuống cuồng chạy về nhà, trong lòng của bà rối như tơ vò. Gió lạnh bắt đầu thổi lồng lộng, bất chợt có vài hạt mưa lất phất. Mây đen trên bầu trời kéo đến, những tia chớp nhập nhằng, thi thoảng có tiếng sấm đùng đùng. Dường như là ông trời vẫn còn chưa thôi nổi giận, vẫn còn muốn chút thêm nước xuống cái làng nhỏ này. Bà Liên lúc này đi như chạy, cũng chẳng biết là bà đang chạy mưa hay là bà chạy về nhanh để ngăn cản một thảm họa, một bi kịch chuẩn bị ập đến với gia đình bà. Mưa tát vào mặt, bà vừa đi vừa vuốt nước, không rõ là nước mưa hay là nước mắt, nhưng nó mặn chát. Bóng dáng người phụ nữ nhỏ thó khốn khổ cứ hòa vào trong màn sương mù mịt, trong màn mưa trắng. Sau lưng của bà chỉ có tiếng gió thổi xào xạc, tiếng bầy quạ ráo rác kêu trên những ngọn cây xoan tịch liêu. Xa xa, thi thoảng có tiếng con ngoé bị con rắn nó ăn, kêu oe oe thảm thiết nghe như tiếng trẻ con khóc trong đêm, rát cả ruột cả gan. Cuộc sống vốn dĩ là khắc nghiệt như vậy, mạnh được yếu thua. Một khi con người ta mắc phải sai lầm, có khi phải trả giá chính bằng mạng sống. Bóng đêm mỗi lúc một đặc quánh, sương phủ kín lối, màn mưa thì trên cao mù mịt. Con đường phía trước nó mờ mịt như là số phận của cả gia đình bà vậy. Hai thanh niên phóng xe như bay trên con đường làng, gương mặt vẫn chưa giấu nổi nét hoảng hốt lẫn cơn đau đớn sau trận đòn của lão Tú. Lão này già nhưng võ nghệ giỏi, chỉ chớp mắt mà đánh cho hai thằng như đập mẹt, phải quỳ lạy lão mới tha. Mẹ cày thế, mày có làm sao không? Bật đèn lên, đường thì tối mày chạy nhanh thế, xòe vỡ mẹ mày mặt. Lão Tú lão đấm hỏng pha đèn rồi còn đâu. Vừa đổ xong hơn củ bạc của tao. Sao thằng già mà nó khỏe thế? Thằng kia giọng nói đầy tiếc rẻ, miệng vẫn còn đang vêu hết cả lên. Lúc này nó nhìn đường bằng một bên pha, ánh sáng nhập nhà nhập nhòe. Rồi tưởng là dễ ăn, ai dè đấm phát nào cứ như búa tạ giáng phát đấy. Đến đâu đéo chịu được cái này. Nó vừa nói vừa xoa đầu, trên ấy nổi cục u to như quả ổi. Tao thì không sao, may mà lão còn nương tay. Để lão phát hiện ra cái ngón tay của con trai lão trước lúc bọn mình ăn đòn thì chắc là bây giờ tao mày bị đưa vào nhà xác rồi. Đen đéo chịu được. Thằng thanh niên tóc vàng ngớ người. Mà sao lão ấy không kiểm tra nhở? Mày thế? Mày điên à? Tao đã tính trước rồi. Lúc bọn mình mở ra xem, bọn mình biết là có thể gặp nguy hiểm, cho nên tao buộc túi ni lông mấy nút liền. Tao bảo là quà của anh Long. Hay... may là lão không bắt anh em mình ở lại để kiểm hàng, chứ không thì chết. Về phải báo lại với anh Long thôi. Kiểu này không ổn đâu. Thì chắc chắn là phải báo. Nhưng mà tao nghĩ anh Long cũng tính rồi. Anh Long cố tình làm thế để dụ lão Tú mắc mưu đấy. Tao nghĩ phía sau đại ca còn có người khác tham mưu đấy. Đại ca giống như kiểu lã bố thôi. Ở đằng sau còn có cả Gia Cát Lẹo. À, ông là Gia Cát Sỏi. Không phải. À, ông Khổng Tử, ông cái quân sư cho đấy. Hai thằng vừa đi vừa nói chuyện, mặc dù ăn trận đòn đau, nhưng chúng nó làm sao dám nuôi ý báo thù. Đánh thì không lại người ta. Thôi, bây giờ mình về mình bơm kích đại ca rồi đại ca xử lý. Vừa ngoặt vào ngã ba thì bất thình lình chúng nó va vào một người vóc dáng cao to, trên vai đeo cái ba lô, mặc cái áo choàng. Thằng cầm lái vì đèn tối không kịp xử lý loạn choạng, thế nào mà đâm thẳng vào người nọ. Cả người cả xe ngã sóng xoài ra mặt đất. Người này không ai khác chính là Tấn Mặt Dỗ. Tấn Mặt Dỗ đi bộ về gần đến nhà vợ chồng Tú Liên, dường như là ông đang mải suy nghĩ điều gì, không để ý trên đường bị chiếc xe húc vào. Nhưng Tấn Mặt Dỗ phản ứng cực kỳ nhanh, đạp một chân vào cái chắn bùn trước của xe lộn một vòng, sau đó đứng vững vàng trên mặt đất. May mà xe tốc độ đoạn này nó chạy không quá nhanh, coi như là hơi xây xước. Khổ nhất là cái xe vừa mới mua lại mất bao nhiêu tiền độ vào cho đẹp, thi thoảng đi lấy le mấy gái. Lúc này thì chắn bùn vỡ, một bên cánh yếm cũng vỡ, rồi nguyên cả cái mặt bàn thờ với cái đèn pha thì tan tành. Vốn đang bực mình vì trận đòn oan, thêm vào sót cái xe, thằng tóc vàng chồm dậy. Này, này, mù à, hả? Đi đứng ở đâu đây, hả? Hỏng xe rồi. Thằng đi cùng cũng hùng hổ, cởi phăng cái áo, cốt khoe những hình xăm vằn vện ở trên người. Nó vỗ ngực bành bạch. Ê lão già, biết bố mày là ai không, hả? Lão đi đứng kiểu gì đây? Nhìn thấy xe phải tránh chứ, lại còn đạp đổ xe của bọn này. Nó mù à? Đoạn nó tiến lên đứng cách người đàn ông mấy chục phân, bấy giờ mới nhìn rõ gương mặt dỗ chẳng dỗ chịt cùng với miếng vải che con mắt, thì nó cười hình hạch quay lại vẫy vẫy thằng tóc vàng. Mày ơi, đúng là lão mù thật, bảo sao không biết anh em mình là ai. Thế nhưng vừa dứt câu thì đốp một cái, thằng này tự nhiên thấy trong miệng của nó ngọt ngào như là vòng tay âu yếm. Rồi sau đó là cả máu cả răng cứ thế nhoe nhoét phun cả ra ngoài. Thằng đi cùng thấy bạn mình bị đánh thì vội vàng xông lên. Hai thằng chúng nó rút ra hai con dao bấm. Gương mặt của chúng nó lúc này đỏ như vang, hùng hổ lắm. Mỗi thằng một đầu bao vây lấy người đàn ông. À trời, trời, dám đánh bọn ông à? Hả? Đã thế thì xin mày tính tiết. Mày mấy cái lão già ở làng này càng ngày càng đổ đốn, dạy không được à? Già rồi không ở nhà ngủ, nửa đêm nửa hôm ra đường ăn củ cải à? Hả? Hôm nay mà không giải quyết thì bọn già làng này nó nhòn. Có lẽ bàn nãy bị Tú già đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng, cho nên hai thằng này bây giờ nó hận. Cứ nhìn thấy mấy lão già là nó tức. Chúng nó không biết rằng chúng nó tránh vỏ dưa chúng nó gặp vỏ dừa. Kẻ này ngày xưa thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Tú già bởi cái tính liều lĩnh cục súc bất cần đời. Ấy thế mà hai thằng ôn con này, thằng tóc vàng múa dao xông lên xỉa mạnh về phía trước thẳng chỗ ngực của Tấn Mặt Dỗ. Chỉ thấy mắt nó hoa lên một cái, cái áo choàng của Tấn Mặt Dỗ đang mặc bỗng nhiên bung lên. Từ bên trong cái vạt áo choàng, một cẳng chân lao thẳng tới đúng ở yết hầu của thằng thanh niên. Thằng tóc vàng rú lên một tiếng, nó như là con diều đứt dây văng ra xa lăn lông lốc. Ở bên kia đồng bọn thấy bạn mình trúng đòn cũng định đâm lên cắn lén, nhưng vừa lên được hai bước thì Tấn Mặt Dỗ đột nhiên quay phắt chỉ thẳng vào mặt nó. Cút, tao không muốn giết người, chúng mày mà tiến lên một bước nữa thì đừng có trách tao đấy. Lão già, thằng này run cầm cập nhưng vẫn cứ cứng họng. Lão không đền xe cho tôi thì đừng hòng mà đi nha. Lão không biết bọn tôi là ai à? Giang hồ đấy. Muốn sống thì xin lỗi rồi đưa tiền, bọn lại rửa xe. Lão có biết con quay Alpha đỏ này bao tiền không? Không phải xe tàu đâu. Thằng này nghiến răng nhìn về phía lão Tấn, rồi nó cũng cởi phăng cái áo để lộ ra hình xăm vằn vẹn, nhưng mà chỗ khoang chỗ đen, bởi vì là đang xăm dở thì hết tiền, thôi thì đi tạm cái khung. Chúng mày mà là giang hồ à? Hả? Nhìn hai thằng chúng mày miệng còn hôi sữa. Thôi được rồi, tao xưng chú với chúng mày. Tấn Mặt Dỗ cười cười, nhìn hai thằng này tự nhiên lại thấy hình ảnh ngày xưa của mình. Đúng là cái lũ danh con, hiếu thắng, bốc đồng, ngang ngược. Chỉ có điều bọn trai trai bây giờ chúng nó lại không nhận thức được thế nào mới là giang hồ thật sự. Cái thời mà Tấn Mặt Dỗ bờ bãi cùng với các vị đại ca đạo cụt, tú rừng, đấy mới đúng là giang hồ, sống bằng luật rừng, bất quy tắc. Chỉ có hai con đường, sống hoặc là chết. Ở một nơi không có tình người, trong con mắt họ chỉ có vàng và đá đỏ cùng với Mai Thúy. Đại ca Tú Rừng đã để cho Tấn Mặt Dỗ biết thế nào là sống, thế nào là quay đầu. Cũng chính đại ca Tú là người cho Tấn Mặt Dỗ cảm nhận được cuộc sống đúng nghĩa của một con người. Tấn Mặt Dỗ thoát ra khỏi giang hồ, muốn quay về làm người lương thiện. Thế mà bây giờ bọn oắt con này, cái lũ hỉ mũi còn chưa sạch, lại thích làm giang hồ, hơi một tí là vạch áo phanh ngực, khoe mấy hình xăm nhố nhăng, hơi một tí là vỗ ngực bành bạch hỏi bố là ai. Tiên sư, chúng mày muốn tìm bố thì về nhà mà hỏi mẹ mày chứ, đi hỏi tao, tao làm sao tao biết được. Cứ như vậy, Tấn Mặt Dỗ nheo nheo mắt nhìn hai thằng. Chúng nó đỡ nhau dậy líu díu, vẫn cứ chìa con dao bấm. Chú cái mũ, ông mà không đền tiền cho bọn này thì không có chú cháu đấy gì nhá. Họ hạc gì với ông mà chú biết trẻ cháu. Tôi nói trước, ông không đền tiền thì ông đừng hòng ra khỏi được cái làng này. Thằng thanh niên chủ xe nhìn cái xe xót lắm, lại còn bị đánh những hai lần thì bực, chửi Tấn Mặt Dỗ. Thế chúng mày tính hết bao nhiêu tiền để chú đền? Ánh mắt của Tấn Mặt Dỗ lóe lên một cái, giọng nói rất bình thản. Năm củ. Đưa tiền đây rồi tôi tha cho. Chẳng qua là tôi thấy ông già rồi, cho nên là tôi không muốn gọi đội. Tôi đẩy anh em, riêng ở cái làng này bọn tôi cầm trịch nhá. Đến cả lão Tú già mới đi tù về gấu mèo như thế, mà thằng con trai còn bị anh Long tôi xử cái kia. Thằng tóc vàng ban nãy bị lão Tấn cho một phát, bây giờ vẫn còn đau. Nó thều thào. Có điều nó biết người này không dễ đối phó, cho nên nó nép sát vào bên cạnh bạn nó, ánh mắt láo liên. Cái gì? Tấn Mặt Dỗ cau mày. Chúng mày biết ông Tú à? Sao biết? Bọn này vừa gặp lão, đi ship quà cho anh Long gửi đây. Gấu như Tú già còn phải sợ bọn này một phép. Ông có bằng Tú già không? Bất ngờ từ đằng sau có tiếng bước chân chạy thình thịch, rồi tiếng người phụ nữ la hét hoảng loạn. Ông Tú ơi, ông Tú, tôi xin ông đừng làm thế. Ông định giết người đấy à, trời ơi. Đoạn, người đàn bà xua tay về phía trước, chúng mày chạy đi các cháu ơi. Ôi dồi ôi, làng nước ơi, ai cứu nhà tôi với. Giọng nói này không ai khác chính là của bà Liên, vợ ông Tú. Gương mặt bà tái nhợt thất thần. Lúc trước khi nghe hồn ma của Cường Cá khuyên về ngăn chồng, nhưng thấy ông Tú có biểu hiện lạ lùng, tay cầm con dao bài lừ lừ đi ra ngõ, bà hãi lắm. Nhất là khi nhìn vào cặp mắt của ông Tú không còn ánh nhìn của nhân tính. Đôi con ngươi của ông đỏ ngậu một cách kỳ quái. Bà Liên hỏi ông cũng không trả lời, kéo lại cũng không nổi, ông cứ giằng đi như là cỗ máy. Thậm chí có lúc suýt nữa ông còn quay lại vung dao bổ cả vợ. Điều này làm cho bà Liên kinh hãi lắm. Cuối cùng chẳng còn cách nào, bà cứ vừa đi đằng sau vừa gào thét hô hoán, muốn đánh động cho bọn thanh niên kia chạy đi, hoặc là ít nhất cũng có ai đó ra đây mà ngăn cản. Có điều ông Tú vốn là võ sư, xưa nay trong làng ngoài xã, thậm chí cả trên huyện cũng giỏi có tiếng. Vũ khí ông cầm trên tay là con dao bài sắc lẹo. Bây giờ có thách đến cả bố thì cũng chả có bố thằng nào dám ra cản. Léng phéng ông bổ cho cái thì thôi. Cả làng nghe tiếng động cũng có người thức giấc. Có điều chỉ là họ đang đứng lấp ló ở trong nhà nhìn ra. Nhìn người đàn bà khắc khổ chạy phía trước khóc lóc la hét như cảnh báo. Ở phía sau chính là Tú già một tay cầm con dao, bước đi lững thững. Từ trên người tỏa ra thứ sát khí ngùn ngụt. Làm sao có ai dám ra ngăn? Ông Tú làm sao nhờ? Có chuyện gì thế? Này, hay là ông Tú ông cầm dao ông định bổ vợ nhờ? Ôi dồi ôi, bà Liên bà rõ khổ. Bao nhiêu năm nuôi chồng tù tội, bây giờ ông về mà lại thành thế này. Không phải đâu, tôi thấy bà Liên bà đang hô là ông Tú cầm dao đi giết người ấy, chứ có phải giết bà đâu. Hay là đám thằng Long con nhà đế. Đúng rồi, lão Tú này có phải là người không biết nghĩ đâu. Chẳng qua cái số lão ấy đen đủ đường. Lần này nghe bảo là lũ nó ngập hết cả hoa màu tài sản ngoài bãi rồi. Tiền đâu mà giả nợ, rồi cũng lại giống như vợ chồng nhà Mai Thuận thôi. Khổ. Mấy hôm nay người ta còn chưa vớt được xác kia kìa. Chết rồi còn khổ, mất bao tiền mò xác. Đéo mẹ thì ôm nhau nằm mẹ ở nhà đi, là còn ra sông chết để đến mức. Một người đàn bà gương mặt gian xảo, vàng bạc trang sức chỉ đeo kín ở trên người, cứ thế mà dầu mồm dầu mò sang. Nhìn sơ cũng biết ấy là cái bọn hóng hớt. Mụ này là mụ Dung, trước kia cũng là người giàu có, sống bằng nghề cho vay lặng lãi. Có điều sau vụ cả làng vỡ nợ thì cũng mất đi kha khá tiền, mụ quay về chuyển sang làm nghề cò đất. Có người thở dài, lên tiếng bênh vực. Thôi bà ơi, người chết thì cũng chết rồi. Nó nợ bà ấy tiền mà bà chỉ chết nó ghê thế. Gặp ai rồi bà cũng cằn nhằn. Ôi giời ơi, có ai muốn chết đâu. Người ta cũng lâm vào đường cùng ấy mà. Bà có cho vợ chồng nhà Tú Liên vay thế nào không? Chở chi mà đã lo nhà ấy. Gán, nhà ấy có thừa tiền để bốc ra đây cũng chả thèm. Xưa nay chả lúc nào hết nợ cả. Gơm cứ như là chí phèo ấy. Còn các bà có nhớ ngày xưa cả làng bị nó lừa không? Lô đề đây. Đây, ai mà lên mà đòi anh Tú, nó còn dọa nó bổ cho. Tôi còn bị nó úp cho nguyên cả cái nồi nước đãi vào đầu đây. Mẹ nó, cho cái nhà nó chết cộ nhà nó đi. Tôi là tôi đã thủ ai? Là tôi thủ đến chết. Gớm chửa. Đã có lòng thương cho nhà nó vay lãi thấp hơn ngân hàng đến 5 lần. Ừ, giải ngân trong ngày không thế chấp gì. Gớm chửa. Triệu ăn có 20, thế mà nó có thái độ. Nó còn bụng cả ân nhân, không thể chấp nhận được cái quần. Thôi thôi thôi bà ơi, bà cho vay như thế, Nó không đi báo công an bắt bà là tốt lắm rồi. Gầm. Cái loại như bà còn thiếu mỗi nước là bà uống tiết canh thôi chứ còn. Con mụ này nó tức lắm, nó cứ thế mà đứng. Nhưng tất nhiên là không dám ra khỏi cổng. Nó đứng ngay đầu hè, nó chõ mỏ ra ngoài. Gơm. Rồi, đấy, cái phúc cái phần nó cả đấy. Gơm. Cứ như vậy, hai bên đầu tiên chỉ là câu chuyện qua lại về nhà Tú Liên, thế nào mà cuối cùng lại thành đánh cãi chửi nhau. Cách đó không xa, hai thằng thanh niên nghe giọng la hét của bà Liên thì hốt lắm. Chúng nó nhìn nhau, chết cha rồi, Tú già, về báo đại ca đi, chắc là lão biết thằng con lão. Thằng tóc vàng phản ứng rất nhanh, liền kéo đồng bọn chạy đến chỗ cái xe máy. Lúc này thì nó quên luôn cả việc bắt đền Tuấn mặt dỗ, cũng không thèm nhìn Tấn một cái nào. Chiếc xe được dựng lên, cả hai thằng nhảy lên xe, phóng xe vọt đi, để lại sau lưng Tấn mặt dỗ ngơ ngẩn. Ban nãy vừa nghe tiếng hét của người phụ nữ, Tấn mặt dỗ nhận ra ngay đây là giọng của chị Liên, vợ anh Tú. Ngày ấy Tấn mặt dỗ lấy Mai, vợ chồng Tú Liên cũng đưa hai đứa con lên chúc mừng, cho nên Tấn vẫn nhớ chị Liên là người phụ nữ xinh đẹp, nhan sắc nhanh nhẹn tháo vát. Ấy thế mà lúc này nhìn thấy bà Liên khi đi ngang qua thì giật mình. Bà Liên xuống cấp quá. Bà Liên hơn Tấn mặt dỗ có vài tuổi thôi, nhưng thực sự bây giờ Tấn không nhận ra nổi. Có lẽ thời gian dài phải suy nghĩ, lo lắng đủ thứ, cuộc sống cơ cực, khiến cho bà Liên già hơn tuổi nhiều. Chị Liên, có phải là chị Liên không? Bà Liên nghe tiếng gọi giật giọng thì quay phát lại, nhìn thấy người đàn ông cao lớn gương mặt dữ tợn, lại còn chột một bên mắt, bà kinh hãi. Ở đằng sau phía xa có một người đàn ông đang cầm dao lững thững đi tới. Tiếp sau nữa là đám người làng tò mò đi phía xa xa. Ông là ai? Ông là ai? Chị Liên, chị không nhận ra em mà. Như sực nhớ ra điều gì, Tấn mặt dỗ lột cái tấm bịt mắt xuống, để lộ ra cái hố sâu hoăm hoắm, tất cả đều là thịt đã bị khoét. Kết hợp với gương mặt vốn đã vằn vện dữ tợn của gã, càng làm cho Tấn mặt dỗ trông dị thường. Bà Liên mếu máo. Tôi không biết ông là ai, nhưng mà ông ơi tôi xin ông. Tôi xin ông làm cách nào để cứu chồng tôi với. Ngăn ông ấy lại, ông ấy định đi. Bà Liên vừa nói vừa chỉ tay về phía sau. Ông Tú chỉ còn cách độ vài chục mét. Gương mặt vô hồn, tay vẫn cứ lăm lăm con dao. Tấn mặt dỗ dùng mình, người bình thường thì không nhận ra. Nhưng lúc này Tấn mặt dỗ đã là một đồng thầy, một pháp sư cao tay, làm sao mà không nhìn ra được. Anh Tú bị tà khí nhập thể rồi. Chị đừng lo, có em ở đây rồi, em sẽ giúp chị. Nói đoạn, Tấn mặt dỗ bước ra giữa đường chặn đầu ông Tú. Bà Liên vừa mừng vừa sợ, run rẩy nép đằng sau lưng Tấn. Ai thì bà không biết, nhưng bà vẫn nhớ chồng mình có nói. Trong tất cả những người mà ông quen, có hai người là ông Tú cực kỳ nể, chính là Tấn Mặt Dỗ và Linh Cầu. Sau bao nhiêu năm bặt vô âm tín thì nay Tấn Mặt Dỗ lại xuất hiện. Lẽ nào đây chính là quý nhân mà hồn ma Cường Cá đã nói? Thế thì nhà bà được cứu rồi. Chú Tấn ơi, chú cẩn thận đấy. Anh chú... Chị yên tâm, anh Tú giỏi võ, nhưng em cũng không kém là bao. Còn chưa kể lúc này anh còn đang bị kẻ khác nhập hồn mượn lực thôi, không đáng sợ. Tấn mặt dỗ bình tĩnh nói với bà Liên, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của ông Tú. Đang từ từ tiến tới, gương mặt vô hồn, sát khí bức người. Đám người làng ở đằng sau cũng đứng cách xa đến cả gần 100 mét. Anh Tú, đứng lại cho tôi. Tấn mặt dỗ chỉ tay quát lớn. Thế nhưng ông Tú cứ thế mà đi thẳng lách người qua, còn không thèm nhìn Tấn mặt dỗ lấy một cái. Đứng lại! Anh Tú! Đại ca! Tú dừng! Quay lại! Đột nhiên ông Tú quay phát người lại. Đồng thời cùng lúc ấy, con dao cầm trong tay vẽ lên một đường bổ thẳng xuống. Cũng may là Tấn mặt dỗ đã đề phòng, liền lách người một cái, một tay chống xuống đất, lộn một vòng rồi lại đứng lại đàng hoàng. Trong ánh mắt của ông Tú lóe lên một tia khác thường. Mày muốn ngăn cản ta hả? Ta phải giết chúng nó, ta phải mang máu nó về tế thần. Bất kể là ai cũng không thể cản ta được. Tiếng cười của ông Tú nghe như là tiếng người ta ma sát kim loại vào nhau. Tấn mặt dỗ hừ một tiếng. Chỉ là một đám âm binh, không có người cai quản mà dám lên dương trần hại người. Người có biết ta là ai không? Định lừa ta đấy à? Loại ma cỏ như thế này ta đã nhốt không biết bao nhiêu con rồi. Cút ngay. Tấn mặt dỗ điên máu, vốn là người tài cao gan lớn, lại thêm nóng ruột muốn cứu đại ca. Xưa nay Tấn mặt dỗ cũng có biết sợ gì đâu, liền chửi ông Tú, hay nói đúng hơn là chửi cái thứ vừa nhập vào người ông. Trong con mắt mù đột nhiên lóe lên tia sáng đỏ, Tấn mặt dỗ đã bắt đầu nhìn rõ được chân thân thứ ở bên trong cơ thể ông Tú già là gì. Sát khí trên người của Tấn mặt dỗ cũng lập tức bùng lên, không khí trở nên oi bức một cách lạ thường. Xung quanh người Tấn từng luồng khí nóng bốc lên ngùn ngụt, đối lập với sự lạnh lẽo trên người của ông Tú. Không khí xung quanh hai người như bị một thứ áp lực vô hình nén lại. Thậm chí kể cả bầy chim đang ngủ ở trên cành cũng bay lên ráo rác. Chó ở trong làng cứ thế chu lên từng chập. Ánh trăng lấp ló trong mây, từng luồng âm phong lạnh lẽo cuồn cuộn. Tất cả đều sững sờ, đến cả bà Liên bây giờ cũng sợ hãi rúng gió cả vào. Chú Tấn ơi, anh Tú bị làm sao thế? Có phải là anh ấy bị ma nhập không? Có phải là bị ma nhập không? Chị lùi ra, em lo được. Chuyện này một tí nữa nói sau. Một lát nữa có chuyện gì thì chị cứ nhắm chặt mắt vào. Có ai gọi cũng nhớ là không được thương, nghe chưa? Bà Liên gật gật đầu vội vàng lùi lại, đứng từ phía xa quan sát. Này, ông kia là ai mà sao lại chặn đầu cả Tú rừng nhỉ? Ôi, không biết võ nghệ thế nào. Mà lão Tú lạ lắm, biểu hiện bất thường lắm. Lúc nãy tôi thấy mắt của lão đen kịt. Tôi nghe loáng thoáng cái ông kia ông bảo là thần linh gì nhập đấy. Ôi, hay là nhà này nó định diễn trò để quỵt nợ nhỉ? Ý mẹ cái mồm vào đây, vớ vả vớ vẩn, quyết được của chúng tao đấy. Vậy là đám người làng lại ở đằng sau xì sụp. Đặc biệt là cái con Mộ Dung, cái dân bát họ ấy, nó mà đã nói thì cứ như kiểu là đục vào lỗ tai người ta. Lúc này Tấn mặt dỗ đã nhìn ra trước mặt là một người khác, không còn là đại ca của mình năm xưa. Cả khu vực này đột nhiên mất điện, trời tối om om. Hơn nữa ở làng quê cho dù là có điện thì người ta cũng chỉ treo bóng điện ở chỗ ngã ba ngã tư mà thôi. Có những vạt đường cánh đồng thì còn chả có lấy một chút ánh sáng nào. Trong mắt của Tú già và cả Tấn mặt dỗ hoàn toàn có thể trông rõ đối phương. Tú già từ từ khác lạ, gương mặt vặn vẹo hung dữ, cả cơ thể căng lên như muốn nổ tung. Bên trong là vô vàn tà khí đang bốc lên từ da thịt. Trong đôi mắt lạnh lùng, quan sát Tấn mặt dỗ. Thằng ồn con lao tét, đừng tưởng học được dăm ba thứ bùa chú vớ vẩn mà định bắt nạt tao à. Đạo hạnh chưa đủ đừng có khua môi múa mép. Tấn mặt dỗ nhổ tuẹt bãi nước bọt. Ông mà nói ra chân thân thì mày chả đái ra quần đấy. Đám âm binh tôm tép mà cũng tự xưng là thần linh à? Tranh ngăn một chút hương hỏa của gia đình người ta, khác gì là lũ đầu đường xó chợ quanh năm trốn ở trong nhà người ta không dám ló mặt ra ngoài. Mày nghĩ mày ghê. Giọng nói của Tấn mặt dỗ sang sảng, cả người khí thế rừng rực. Những hình xăm trên người của gã nhấp nháy, làm cho người gã nóng bừng lên, đối lập với Tú rừng lạnh lẽo. Cái ba lô buông xuống, từ bên trong moi ra một thanh kiếm gỗ chỉ dài độ hai găng tay, bên trên có điêu khắc ma quái. Thanh kiếm này trong mắt của đám thanh niên làng thì vô nghĩa như đồ chơi trẻ con, nhưng trong mắt của cái thứ nhập trong người của ông Tú thì nó giống như là một con dao sắc lẹm ghê rợn. Từ trên người của ông Tú phát ra làn hơi lạnh lẽo, sát khí trùng thiên. Còn Tấn Mặt Dỗ thì cứ thế càng lúc càng trở nên uy nghiêm. Một luồng chân khí từ giữa hai đầu lông mày từ từ mơ hồ tỏa ra. Bên tai của mọi người bỗng nhiên sững lại. Ê, ê, cái tiếng gì nhỉ? Cái tiếng gì nhỉ? À, này, có ai nghe thấy tiếng gì không nhỉ? Hình như là tiếng vó ngựa. Này, sao lại có tiếng người hô hoán nhỉ? Từ trên người của Tấn Mặt Dỗ tỏa ra những luồng khí lưu. Tiếng ngựa phi, tiếng binh đao, tiếng thật chống trận thúc lên đùng đùng. Tất cả những sinh vật sống ở quanh khu vực này đều có thể cảm nhận được. Tựa như là có thiên binh vạn mã đang chạy từ đâu đến đây. Bầy chó trong làng vừa rồi còn hú loạn cả lên, bây giờ cũng im bặt cụp đuôi nằm dạp cả xuống. Ánh mắt của Tấn Mặt Dỗ cứ thế mà đanh lại. Bàn tay cầm thanh kiếm gỗ từ từ giơ lên. Bàn chân cũng bước theo những bộ pháp kỳ lạ. Trong mắt của người bình thường thì cứ ngỡ là Tấn Mặt Dỗ say rượu, bước đi xiên xẹo. Thế nhưng chẳng phải đâu. Đấy chính là một thủ tục sa man thờ cúng nào đó mà chỉ những người ở trong đạo pháp mới có thể biết được mà thôi. Đầu tiên, trong miệng của Tấn Mặt Dỗ còn rì rầm đọc nhỏ. Nhưng tiếng đọc càng lúc càng to, càng lúc càng uy linh. Mỗi một bước chân cứ như vậy mà rậm đùng đùng xuống mặt đất. Trên tay của Tấn Mặt Dỗ, thanh kiếm cứ như thế càng lúc càng tỏa ra ánh sáng, cho đến khi Tấn Mặt Dỗ quát lớn: "Tấu sở thiên đình! Ông lên tấu sở thiên đình! Nam Tào Bắc Đẩu, chúa biên rành rành, phú cho đôi chữ anh minh, phú cho chữ đạo, chữ binh oai hùng. Tà ma quỷ quái về chung, tống vào vạn ngục. Biết hung uy này." Đột nhiên, Tấn Mặt Dỗ chỉ thẳng thanh kiếm ra phía trước. Trong bàn tay tự nhiên hiện ra một lá bùa từ bao giờ. Lá bùa này không hề bùng cháy như trong những phép khác hay là trong những câu chuyện lêu trai mà người ta vẫn cứ nói với nhau. Thế nhưng nó vừa rơi chạm xuống đất, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dịu như là muốn đang triệu gọi ai đó đến hỗ trợ mình. Đúng lúc ông Tú lao lên tấn công phủ đầu, tung ra một cú đấm rất mạnh, mục tiêu là đánh vào mạng sườn của Tấn Mặt Dỗ. Nhưng Tấn cũng không phải dạng vừa, chân phải xoay một cái, cả phần nền trên cũng tránh được cú đấm cực mạnh, người cứ ngả ngả nghiêng nghiêng như say rượu. Ấy thế mà không tài nào ông Tú chạm vào được. Trong mắt của Tấn Mặt Dỗ hiện lên vẻ kích động, như nhớ lại một thời cùng với đại ca của mình ngang dọc. Kể cả lúc nằm trong tù, Tấn Mặt Dỗ cũng dùng võ thuật từ từ leo lên làm trùm, chứ chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ đánh nhau với chính đại ca của mình như vậy. Hai người nhanh chóng lao lên, quần thảo với nhau. Bầy âm binh ma quỷ chúng nó tỏa ra âm khí ma khí. Nếu như là người bình thường e rằng lúc này cũng sẽ bị âm khí nhập thể. Thế nhưng Tấn Mặt Dỗ đã vừa niệm thần chú, hiệu lệnh thần lực của mình lên mà che chở khỏi âm khí. "Tuy mày không phải là anh Tú đại ca tao, có điều tao vẫn luôn muốn thử sức. Tao biết khi mày còn sống cũng biết võ nghệ. Vậy thì không chơi vũ khí nữa. Mày dám không?" Lập tức thứ ở trong người của ông Tú cười sằng sặc, sau đó nhìn xuống. Con dao ở trên tay cứ thế vẫn nhèo từng giọt máu long lanh. "Không, tao không thích. Thân thể này đặc biệt từ xương từ cốt. Khí chất tỏa ra phải làm sát thủ mới đúng. Chỉ là tính cách quá hiền lành nhu nhược, cho nên cả cuộc đời mới phải cam chịu như vậy." Hôm nay tao sẽ cho nó tắm máu. Tao sẽ cho nó tắm máu để xứng đáng với thân thể này. Có được hay không? Có được hay không? Ma quỷ ở trong người của Tú Giả cứ ngửa mặt lên mà cười sằng sặc điên cuồng. Lúc này con người co rụt lại, loang loáng cứ thế mà chồm đến. Lão ánh mắt loáng nhìn, rồi bàn tay vung phạt ngang một cái. Chỉ thấy thân thể của Tấn Mặt Dỗ run lên bần bật. Đường dao ở trong tay xẻ Tấn Mặt Dỗ ra làm đôi. Nửa cái thây đổ bịch sang một bên, vẫn còn dễ đành đạch. Lão trợn mắt mà cười sung sướng. Bởi lẽ phép ma quỷ càng ngày càng thành công, tụ ma lực càng ngày càng mạnh mẽ, di chuyển như quỷ mị. Tấn Mặt Dỗ vừa rồi cũng có lẽ không tài nào mà ngờ đến được là có thể bằng một dao này bổ mình ra như thế. Trong khi cái thứ ma quỷ đang từ từ nhìn xuống, đột nhiên ánh mắt dừng sững lại. Cái xác người vừa đổ gục xuống lại không phải là Tấn Mặt Dỗ. Khuôn mặt méo mó đau đớn đang mở trừng trừng, đột nhiên biến thành một nụ cười ma quái. Tấn Mặt Dỗ đang nằm ở đó, rõ ràng là thân thể đã phân làm hai khúc, từ từ lại ngồi bật dậy. Một luồng gió lạnh thổi thốc qua, không gian di chuyển. Trong màn sương mù loáng thoáng, từ từ quấn phủ đến, che luôn cả cái hai nửa thây người ở bên dưới đất. Bóng dáng ở đằng xa xuất hiện hai cái bóng khác. Một vận quan phục màu đen, một màu trắng, trên đầu đội mũ cao, cầm đồ vật là một sợi xích và một cuốn sổ. Không ai khác, đây chính là quan sai của địa phủ, những người chuyên khắc chế âm binh quỷ mị, hắc bạch vô thường. Vị mặc áo trắng nhìn thấy Tấn Mặt Dỗ lúc này đã đứt lìa, chỉ cười cười, sau đó giơ cuốn sổ sinh tử ra mà điểm điểm. Đồ đệ của Huyền Vũ Đại Vương mà tầm thường như vậy sao? Nề mặt Bắc Đầu Tinh Quân và Cửu Thiên Vũ Đế, bổn quan giúp ngươi lần này. Hỡi, vẫn biết rằng xác phàm kia là người có ơn có nghĩa, nhưng đã chiến đấu chậm một nhịp là chết. Ngươi không kịp thu pháp vừa rồi thì không khéo còn bị nó chém cho không thể nào mà gượng nổi. Vị này cứ thế mà chấm chấm lên sổ sinh tử, rồi sau đó đột nhiên vẩy bút một cái, một dòng mực cuốn lấy hai nửa thân người. Rõ ràng là bị chém như thế mà kỳ quái sao không chết. Loang loáng, Tấn Mặt Dỗ mở choàng mắt, rồi phủi. À, các vị à, vừa rồi cũng là làm phép. Vị quan sai áo đen ở một bên biết rằng là cái tên này làm trò, cốt là để triệu gọi mình lên đây bắt tà ma quỷ quái, cho nên gương mặt hung tợn, chỉ hừ một tiếng. Đột nhiên từ trong không trung vung lên một sợi dây xích lao vun vút quấn thẳng vào cái bóng ở phía sau của lão Tú. Tiếng quát vang vọng: xích hồn chấn phách. Cái bóng rú lên một tiếng, nó cố gắng mà dãy giụa, sau đó cuối cùng bị sợi xích đánh tan thành muôn vàn luồng sáng. Những luồng sáng lập lòe màu xanh lục muốn chạy. Lúc này, Tấn Mặt Dỗ bước lên, bàn tay bắt ấn thoăn thoắt, đột nhiên chỉ thẳng về phía trước. Bước chân cứ thế mà tụng niệm: lũ âm binh ma quỷ, chúng mày đã tách ra khỏi người của anh tao được rồi. Bây giờ thì chúng mày được chết. Có lệnh truyền ra. Thánh ông có lệnh truyền ra. Các quan lục bộ cũng là chư dinh. thầy chốc tà sát quỷ trừ hình, thánh ông vạn phép, muôn linh ngút trời, âm binh trần thị giết ta. Chỉ thấy Tấn Mặt Dỗ cứ múa vun vút, hàng loạt những cái đốm sáng màu lục ma quái kia cứ bay ra khỏi người của ông Tú, rồi lập tức bị đánh cho tan biến. Ở phía đằng sau, vị quan sai áo đen nhìn về phía thân thể của Tú già vẫn còn đang đứng đó đờ đẫn, lắp bắp: Cái này chỉ sống thêm được 5 năm nữa thôi. Hy vọng ngươi khi còn sống không lâm vào nghiệp gì. Ta nhìn cốt cách của ngươi, thực lòng cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ, làm sứ giả của ta cũng được. Âm giới dạo này cũng nhiều việc. Hai vị quan sai gật đầu nhìn Tấn Mặt Dỗ một cái, rồi tan đi theo màn sương khói. Tấn Mặt Dỗ sau một hồi đã tiêu diệt toàn bộ 7 âm binh, thì từ từ thu phép, quay lại nhìn Tú già đang đứng thẫn thờ. Tấn Mặt Dỗ thở dài, điểm nhẹ lên trán của Tú già một cái, người ông sụi lơ xuống. Bộ dáng cao lớn của Tấn Mặt Dỗ cứ thế mà vác đại ca đi, quay lại nhìn vẫy vẫy bà Liên. Người đàn bà khốn khổ lại mếu máu, líu díu đi theo sau. Chú Tấn, anh chú... Không sao, đi về thôi chị. Đám người làng từ nãy đến giờ, mặc dù là không nhìn được sự lêu trai ma quái, thế nhưng quả thực họ có thể nghe thấy tất gần như tất cả mọi thứ. Nghe thấy ma quỷ gào thét, nghe thấy cả Tấn Mặt Dỗ hiệu thỉnh âm binh của Trần Thị nào đó tiêu diệt ma quỷ. Họ kinh hãi, tự động giạt ra hai bên thành một con đường, để cho Tấn Mặt Dỗ lừng lững vác ông Tú đi thẳng về nhà. Sáng ngày hôm sau, nhà bà Liên làm một cái lễ to lắm. Tấn Mặt Dỗ bước vào nhà đã cảm nhận được bốn góc của ngôi nhà này tà khí tỏa ra ngút ngàn. Ban thờ thì trao nghiêng, bát nhang thì bị hóa âm sụt cả xuống. Ngay lập tức, Tấn Mặt Dỗ cùng Tú già lúc này đã tỉnh, hò nhau đào dưới góc nền nhà lên thì thấy bốn cái hũ sành. Bên trong chôn xuống những vật yểm xác của bốn con mèo đen. Trong ấy có bùa chú các loại được nối với nhau bằng những sợi chỉ ngũ sắc. Đây chính là những vật trấn yểm ngày xưa thằng Hưng phát xít, theo lời của thầy Vịnh, chôn ở bốn góc nhà. Cái cây hương trước đó ông Tú đã đập đi, bên dưới cũng có xác một con mèo đen. Những tưởng đã hóa giải được, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ. Bộ ban thờ được chính tay Tấn Mặt Dỗ bốc làm lễ cẩn thận. Lúc dốc ra ba bát nhang thì bên dưới có những thứ rất kỳ quái. Đều là những vật yểm độc hại, mang sát khí vô cùng. Trong bát nhang thờ bà cô Mãnh có vẽ hình một người đàn bà đầu đội nón mê, bị trói bằng bốn sợi xích, ngậm bởi bốn con vật màu đen hung dữ, tương ứng với bốn cái hũ chôn ở bốn góc. Tấn Mặt Dỗ cũng cảm thấy kẻ làm ra cái yểm này cực kỳ thất đức và nham hiểm. Hai vợ chồng ông bà Tú Liên nhìn nhau, cho đến bây giờ mới hiểu vì sao mà bao nhiêu năm không gặp lại được bà cô tổ linh thiêng nhà mình. Chẳng rõ có phải là sự trùng hợp hay không, nhưng ngay sau khi Tấn Mặt Dỗ phá yểm thì đến chiều, thằng Chí lại được chính thằng anh trai của nó là thằng Dũng đèo về. Nhìn thấy thằng Chí khốn khổ, bị bẻ răng cùng với một ngón tay bị cụt lủn, hai ông bà xót lắm. Nhưng thằng Chí nó thều thào trong nước mắt: May nhờ có anh Dũng đến kịp, Nếu không con chết rồi. Nửa đêm con tỉnh dậy thì thấy xung quanh toàn là lửa. Con kêu cứu nhưng mà chẳng thấy ai. Lửa cháy lớn lắm. Khi con sắp ngất đi thì giọng nói vang lên ở trong đầu. Giọng nói thế nào? Thế nào hả con? Chú Cường đây. Mày phải ra khỏi đây ngay. Ra khỏi đây ngay không chết. Chỉ là lúc đấy con ngạt thở. Lồng ngực con đau nhức, cả người con bỏng rát. Lúc nửa tỉnh nửa mê, con thấy chú Cường cá. Chú Cường cá đứng cạnh che chắn lửa cho con. Không biết là chú ấy có làm sao không. Sau đó thằng Chí quay sang nhìn anh trai mình. Rồi anh Dũng với mấy chú công an xuất hiện cứu con. Thằng Chí nói đến đây thì quỳ xuống trước mặt bố mẹ. Con xin lỗi. Con xin lỗi vì tất cả. Con hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. Không bao giờ như thế nữa. Thằng Chí nấc lên từng tiếng nghẹn ngào ân hận. Đặc biệt là trong giây phút sinh tử nó mới hiểu được thế nào là tình thân gia đình. Những khi có tiền ăn chơi phè phỡn thì anh em xã hội đến đông vui như họp lớp. Ấy thế mà trong cơn hoạn nạn thì lại chẳng thấy ai. Lúc ấy cũng chỉ có gia đình. Gia đình là thứ duy nhất còn lại ở bên ta mà thôi. Thằng Dũng đứng ở bên cạnh từ nãy đến giờ im lặng. Bây giờ nó mới nói. Con bám theo thằng Chí bao nhiêu ngày, theo dấu nó, rồi nó mất tích ở Gia Lâm. Đến khi con hỏi ra thì có người bảo thấy nó bị mấy thằng xăm trổ bắt lên ô tô. Con nghĩ chỉ có thằng Long Nghiện, bởi vì bọn nó cũng lùng sục thằng Chí. Con nghĩ ngược nghĩ xuôi rồi, con âm thầm báo công an. Mấy chú tin lời đi theo. Đến nơi thì thấy tất cả cháy rụi. Chỉ còn mỗi căn phòng nằm ở chỗ thằng Chí nhốt là lửa lại không bén vào. Lạ lắm. Cứ như là có cái gì che cho thằng Chí. Nó thoát chết một cách kỳ lạ lắm. Đến cả các chú công an cũng chẳng tin được. Tất cả những người có mặt ở trong cái chỗ đó chết cháy, ngoại trừ thằng Chí. Bấy giờ mấy người Tú Già, bà Liên và Tấn Mặt Dỗ nhìn nhau. Chí ơi, mày thấy thằng Cường cá à? Nó chết rồi còn đâu. Nó chết ở sông Hồng hôm trước rồi. Anh em thằng Chí Dũng ngớ người nhìn nhau. Thế nhưng rồi chúng nó cũng cứ thế mà nhào vào trong vòng tay của bà Liên. Bà cứ ôm lấy con mà thút thít mãi. Ông Tú đứng lặng ở một bên. Ông vẫn như vậy. Ông luôn là người kiềm chế trong bất kỳ tình huống nào. Nếu như ông còn là ông thì ông vẫn luôn kiềm chế. Chỉ có điều trong ánh mắt của ông lúc này cũng đã nóng lên, những dòng lệ đang ẩn ẩn. Tấn Mặt Dỗ cười cười, bước ra bên ngoài hiên châm một điếu thuốc, rít một làn khói phun ra đặc quánh. Là thế đó. Sau tất cả thì chỉ có gia đình là ở bên con người ta. Chỉ có tình thân gia đình là thứ cuối cùng còn lại. Đây không chỉ là bài học cho hai thằng bé đâu, anh Tú ạ. Mà còn là bài học cho chính cả tôi và anh nữa đấy. Sau bữa cơm ôn lại những kỷ niệm cùng với Tấn Mặt Dỗ, hai anh em kể cho nhau nghe thời gian xa nhau đến gần 20 năm, về những biến cố đã trải qua, về những nỗi buồn mà mình đã phải gánh. Tú Già bây giờ mới mếu máo ngẩng lên nhìn Tấn Mặt Dỗ. Anh đội ơn chú ngàn vạn lần. Nếu không có chú thì anh cũng không biết là sẽ ra sao nữa. Tấn, bây giờ mày hãy coi như đây là nhà mày. Anh chị sẽ là anh chị của mày. Các cháu nó coi mày là chú cũng như cha. ở lại đây đi. Anh em mình làm lại từ đầu. Tấn mặt dỗ buông chén rượu xuống, rồi thở dài lắc đầu. Nghiệp của em đã định như vậy rồi. Từ lúc ra tù, chẳng hiểu làm sao mà em cứ nóng ruột về gia đình nhà anh lắm. Em mới về thăm anh chị và các cháu. Cũng may là vừa lúc mọi chuyện giải quyết. Anh ạ, tiền mất đi có thể làm lại, nhưng có những thứ mất đi rồi chả bao giờ lấy lại được đâu. Cảm ơn anh chị đã cho em hiểu thế nào là tình thân gia đình. Em xin phép ở chơi với anh chị các cháu vài bữa rồi em đi. Nhưng mày định đi đâu? Đi giả nghiệp anh ạ. Giả cái món nợ đời. Mà em chỉ sợ rằng mãi mãi em cũng chẳng giả hết được. Tấn mặt dỗ nhìn ra phía xa xăm. Trong con mắt còn lại của gã lóe lên những tia dị quang. Bàn tay của gã run run giơ lên. Anh ạ, đôi bàn tay đã từng nhuốm bao nhiêu máu người, có rửa cũng chẳng sạch được. Thôi, chỉ còn cách là cố gắng dùng chính đôi bàn tay này để mà tẩy đi những cái nghiệp lực đó mà thôi anh ạ. Trình lần này không chỉ là của ông Tú mà của cả gia đình ông, cũng là cả của Tấn Mặt Dỗ. Tôi nghe đồn rằng là tác giả đang viết tiếp cái phần 4, cái phần tiếp theo. Cái kết đến đây thì có lẽ là các bạn sẽ có nhiều thắc mắc ấy, tại sao đến đây là được rồi. Thật ra đến đây là được rồi. Chúng nó sống, cái bọn kia chúng nó sống hay chết, điều đó nó không còn quan trọng nữa. Thật sự nó không còn quan trọng nữa. Một khi mà các chú đó, các chú mà đã sờ đến rồi đó, thì sớm muộn gì thì chúng nó cũng nhẹ nhàng thì bán sới, nặng nề thì nhập kho đó. Những cái nhân vật, những cái tuyến phụ thì thôi, chúng mình còn quan tâm làm gì. Gấm đến lúc mà nếu mà để mà viết cái kết cho từng nhân vật phụ của tuyến phụ thì đến bao giờ mới hết. Cái quan trọng nhất là gia đình của ông Tú qua chuyện này cũng là một cái bài học cho từng người một trong gia đình luôn, không chỉ là cho ông Tú đâu mà còn cho chính cả bà Liên, đúng không ạ? Thằng Cường Cá nó có nói là cũng chẳng phải hoàn toàn là ông Tú, mà bản thân chính bà Liên cũng là cái người mà đã dung dưỡng các con quá cho đến nỗi chúng nó mới thành ra như thế, đúng không ạ? Có lẽ là cũng chính là vì bà Liên bà ấy cứ dung túng cho chúng nó quá để nó mới thành ra như thế. Cộng thêm cái việc là ông Tú thì cũng lại có một cái cách cư xử với các con nó cũng hơi khắc nghiệt, nó mới thành ra như thế, đúng không? Còn cái việc mà những cái tuyến nhân vật phụ, vợ chồng Lò Tôn rồi bọn thằng Long, anh chị em ơi, chúng mình cũng xem phim nhiều mà. Những cái tuyến phụ đó mà cứ viết thì đến bao giờ mới hết chuyện, rồi lại không lại gặp ông nào mồm gầu lưỡi dổi thì các ông lại bảo là chuyện lòng vòng. Tôi thấy đến đây là vừa. Nó có cái kết cho gia đình nhà ông Tú, và nó cũng có cái mở cho chính cả ông Tú và Tấn Mặt Dỗ. Cái quan trọng nhất là cái gì? Cái chấn yểm đã được phá, đúng không? Ở phần trước đấy, ông nào kéo lại ở cái phần trước, ông bảo ê thế cái chấn yểm nhà ông Tú không tác giả quên à? Không quên đó. Đấy, phần này phá rồi đây. Quên là quên thế nào? Cá nhân tôi thì cái quan điểm của tôi đó là quan trọng nhất là bài học cho cả gia đình. Bài học cho cả gia đình nhà ông Tú thôi. Mỗi một người đều có một cái bài học cho mình. Đến cả hai thằng con trai chúng nó cũng đã nhận được cái bài học cho chính chúng nó. Đời người chúng ta có những lúc chúng ta cần phải có một cái bài học nào đó để sáng mắt ra. Đó. Chỉ đơn giản là như thế thôi. Cần một bài học để sáng mắt ra. Và chúng ta thấy rằng là có lẽ là cái lối mở ở Tấn Mặt Dỗ, và cũng có thể là lối mở ở ông Tú. Cái vị công tào kia đã nói đúng không? Vị công tào đã nói rồi, ông Tú chỉ còn có 5 năm nữa thôi. Và các bạn có nhớ cái ông Hắc, ông ấy nói rằng là ông Tú lại có căn cốt. Có nghĩa là biết đâu được sau này ông Tú sẽ có một cái gì đấy, muốn nhận ông Tú làm đệ tử đấy. Biết đâu được. Đúng không? Thế nên là chúng ta sẽ xem là phần 4 thì nó như thế nào. À, chúng ta, tác giả tôi nghe đồn là cụ Nghị cụ đang viết phần 4 ở trong nhóm kín rồi. Tôi thì anh em biết đó, tôi không đọc trước bao giờ. Tôi không đọc trước chuyện bao giờ. Cảm ơn Văn Trung. Hôm nay anh vẫn hơi ốm, đúng rồi. Anh vẫn hơi ốm. Cái cúm A này nó lâu khỏi lắm, chắc là nó phải đến cả tuần trời. Lúc đọc là vẫn còn sụt xịt, khó khè. Thế thì cụ Nghị cụ vẫn viết tiếp phần 4 ở trong nhóm kín. Anh em có thể là vào trong nhóm kín để xem cái phần 4 như thế nào. Sau đó là kiểu tôi thì tôi không đây tôi không xui anh em spoil, anh em kiểu dỉ tai tôi ông thì thầm anh ơi, anh phần 4 đỉnh lắm anh ạ. Vâng, em nghe đồn vào phần 4 là ông Tấn Mặt Dỗ ông ấy làm cái phép triệu tập quân binh của nhà Trần lên đánh nhau long trời lở đất, kinh lắm anh ạ. Đấy, không biết là cụ thể như thế nào. Nghe đồn là như thế, tôi nghe đồn là như thế. Còn anh em muốn biết thế nào thì có hai cách. Một là vào trong nhóm kín của cụ Nghị để đọc trước. Hai là anh em sang bên ngõ 806 Kim Giang, chỗ gần sân bóng chuyền, làm con vịt ngồi luôn ở đấy, mời cụ Nghị anh em làm tí nước cay. Có khi biết luôn đến cả tập 10, phần 10 luôn. Ông cụ Nghị ông ấy sẽ hé lộ cho anh em đến cả phần 10 luôn. À. Ok, còn nếu như tôi đọc câu chuyện này mà hài lòng anh em thì đừng ngại ngần gì cho tôi một cái nút like, một cái nút chia sẻ, một cái nút subscribe hoặc là follow để lại comment cảm xúc và anh em ủng hộ tôi đi. Găng gật. Anh em cứ thoải mái đi nhậu ở bên cụ Nghị. À, cứ nhậu đi. Men gan tăng, nhậu nhẹt nhiều, ăn uống nhiều mỡ miếc men gan nó tăng. Chức năng gan nó suy giảm thì uống cái này nó dịu xuống. Thận thiết lọc kiểu hơi yếu một tí thì cái găng gật này nó cũng sẽ làm cho anh em dịu xuống. Yên tâm. Ăn tốt, ngủ tốt, nhiều anh chị em đã xài và có phản hồi rồi nhá, chứ không phải tôi quảng cáo léo nhá. Tiểu đường cũng có bài giải quyết có tiểu đường luôn. Cây người ta gọi là cây insulin Ấn Độ. Có. Đang bảo thằng Duẩn, cử thằng Duẩn vào trong nhà ông bà Ké làm rồi. À. Đấy. Tiểu đường cũng có. Anh em có thể vào trong shop, ở trong profile Tóc Tóc, hoặc là vào trong phần sản phẩm ở mô tả YouTube, hoặc là theo số đỏ ở đây để lựa hàng. Theo số đỏ ở đây để lựa hàng. Có người tư vấn cho anh em đến nơi đến chốn. Em hello anh Phi Long. Hello Tuấn Mặt Mò. Em vẫn chưa. Em vẫn chưa. Chưa khỏi hẳn. Cái Văn Trung, gan nhiễm mỡ là chủ trị rồi. Đường gan, đường thận là chủ trị đấy. Em vẫn chưa. Cái cúm A này thì nó lâu lắm. Nó lâu lắm. Cúm A này thì nó nó lâu khỏi lắm. Tôi cũng thông báo với anh em là tôi đã khởi chạy tương đối tốt rồi. Cái dự án kể chuyện ma có thật. Thì cũng có nhiều anh em bảo là thôi đừng đọc, đừng kể chuyện ma có thật nữa, nó không hay. Thì thôi thì tôi tâm sự thật với anh em như thế này. Kênh này là kênh đọc chuyện sáng tác rồi. Thì thôi, kênh đấy là kênh kể chuyện có thật đi. Tại vì cũng có rất nhiều các bạn gửi tới những cái câu chuyện có thật do chính các bạn trải qua. Mà tôi cũng thích những cái câu chuyện có thật. Tại vì khi nghe những câu chuyện có thật, đâu có khi mình cũng thấy mình cũng đã từng gặp. Đó. Mình cũng đã từng gặp, đúng không? Thế nên là tôi cũng rất là thích. Còn có thể là các bạn nghe thì bạn nào không thích thì chúng mình lại về nghe chuyện sáng tác. Còn bạn nào thích nghe chuyện có thật thì chúng mình ngồi lại. Ừ. Bạn cứ nghe thử ở bên kênh Quảng Hà Tũng Live. À. Bên kênh Quảng Hà Tũng Live. Được mình công chiếu vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Ví dụ như ngày hôm nay thì tôi lên cái câu chuyện của bạn Soan, kể về chính bà nội của bạn ấy đã tưởng là chết rồi. Tưởng là chết rồi. Đến mức mà gia đình đã chuẩn bị hậu sự, mua cả quan tài rồi, đùng cái bà cụ lại sống lại. Sống lại như một kỳ tích. Hơn chục năm sau thì mới 97 tuổi. Bên YouTube em ơi, Kim Tuấn, kênh Quảng Hà Tũng Live. Đấy, em cứ search là Quảng Hà Tũng Live thì bà cụ lại sống đến tận 97 tuổi mới đi. Đến tận 97 tuổi bà cụ mới đi, hết tuổi trời thì mới đi. Đấy, thì cái câu chuyện đấy là cái câu chuyện có thật ở gia đình nhà bạn Soan luôn. Thì nó cũng rất là lêu trai kỳ quái. Các bạn có thể là qua bên đó để nghe. Thì tôi cũng mong rằng là anh em ủng hộ. Còn cũng có một vài cái dự án nho nhỏ mà tôi cũng đang ấp ủ. Nói thật lòng là cứ đọc chuyện ma mãi cho anh em, mà cứ đọc hết kênh nọ đến kênh kia thì nó cũng loãng, đúng không? Thì tôi làm những thứ nó khác đi một tí. Nó mới mẻ đi một tí để cho anh em nó đỡ, kiểu anh em mình đỡ ngán. Chuyện ma sáng tác tôi vẫn đọc, mà tôi vẫn đọc livestream, mà tôi đã hứa với anh chị em rằng là tôi sẽ đọc livestream cho đến khi nào mà tôi già tôi không đọc được nữa. Yên tâm nhé, tôi vẫn đọc chuyện sáng tác livestream. Còn cái kênh kia là tôi kể, nó giống như kiểu là anh em mình hồi còn sinh viên ngồi trong phòng mấy đứa kể chuyện ma cho nhau nghe. Nó mang cái màu sắc nó thực tế và nó gần gũi hơn. Nhá. Còn một vài cái dự án sắp tới, có một cái dự án thì tôi hé hé lộ một tí là anh em chúng tôi đang dự định là chia sẻ những kiến thức về dân gian, về tâm linh. Tôi nói tỉ dụ như là kiến thức về thuật gọi hồn, cầu hồn, kiến thức về việc tang ma, các loại hình thức tang ma chôn cất, kiến thức về các cái thủ tục kiêng cữ trong những cái ngày lễ Tết hoặc trong cuộc sống thường ngày, thì tôi cũng đang nghiên cứu cái đó. Chia sẻ kiến thức về dân gian, về tâm linh. Đấy, tôi đang nghiên cứu cho nó khác đi một tí, chúng mình nó còn đọc chuyện thì tôi vẫn cứ đọc, mà anh em cứ yên tâm nhé. Cái Ngọc Vy, anh chưa, cái phần chia sẻ kiến thức đấy thì anh đang xây dựng thôi. Anh đang xây dựng, mấy anh em đang bàn thôi. Thì trước mắt là anh em cứ ủng hộ tôi cái dự án kể chuyện ma có thật nhé. Anh em sang bên đó ấn like và chia sẻ mạnh hộ tôi. Nghe thử đi, cũng có nhiều câu chuyện tôi cũng dùng mình. Cái câu chuyện của bà nội bạn Xoan chết đi rồi sống lại một cái cách kỳ diệu, nó không phải là quỷ nhập tràng như là anh em nghĩ đâu, chỉ đơn giản là hồn bà cụ ra ngoài đi chơi vòng rồi về. Nó cũng lêu trai lắm, để nghe để biết là tại sao bà cụ lại làm như thế, lại sống lại kỳ diệu như thế. Và bà cụ đi chơi thì chơi những đâu. Có khi là bây giờ chúng mình nghỉ nha. Cũng hơi đuối, hơi mệt, ốm nó vẫn chưa khỏi cho nên nó hơi đuối. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên mua găng gật nha anh em. Sao mình cũng nghỉ nhậu tẹt đi à, nếu mà cảm thấy gan nó hơi yếu thì mua găng gật uống nha anh em. Hoặc là mua chấm chéo, chấm với vịt cũng ngon nữa nha. Chúc anh em ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.